Đích nữ vô song, chương 308, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, bệnh dịch lần này thế tới rào rạt kinh thành rất nhiều nhà quyền quý phú hào đều có người bị nhiễm, sốt nhẹ liên tục không ngừng, hôn mê, nôn mửa, thậm chí ngay cả quan viên triều đình cũng có 1/2 phần 10 nhiễm bệnh dịch ốm đau ở giường, khiến cho toàn bộ kinh thành chìm vào một mảnh hỗn loạn, lòng người hoảng sợ. Gần năm mới, kinh thành trọng địa lại đột nhiên xuất hiện nhiễu loạn, có rất nhiều người phú quý chuẩn bị tạm thời rời kinh, khiến cho kinh thành phồn hoa bịt kín một tầng bóng ma thật dày. Hoàng đế giận dữ, luôn mãi giao trách nhiệm thái y viện phải nhanh chóng khống chế tình hình bệnh dịch, khiến cho các thái y cũng sứt đầu mẻ chán. Xuân Dương Cung không biết bên ngoài hỗn loạn, bởi vì trên dưới Xuân Dương Cung cũng bị bao phủ áp lực nặng nề, thế nên mỗi người đều thở nhẹ, khắp nơi cẩn thận, sợ vô ý chọc phải mầm tai vạ, ai còn có tâm tư để ý chuyện bên ngoài. Màn giường thấp thoáng, lộ ra dung nhan Bùi Nguyên Ca hôn mê bất tỉnh. Vũ Hoàng Mặc canh giữ trước giường, chặt chẽ nắm tay Bùi Nguyên Ca, nửa điểm cũng không dám thả lỏng, giống như sợ hãi chỉ cần buông lỏng tay, Bùi Nguyên Ca sẽ bị thần chết dẫn đi. Nhìn mặt nữ tử tái nhợt ốm yếu trên giường, Vũ Hoàng Mặc cảm thấy tim như bị đao cắt mấy năm nay, cho dù gặp được nhiều gian nan và suy sụp, cho dù tình huống khốn khổ cỡ nào, hắn cũng có thể một vai gánh hết, trong tuyệt cảnh cũng có thể đi lại tự nhiên, đánh trả xoay chuyển càn khôn. Mặc dù không đến mức cảm thấy chính mình không gì làm không được nhưng tổng cảm thấy trên đời này không có khốn cảnh gì có thể vây trụ được hắn. Nhưng hiện tại, nhìn Nguyên Ca suy yếu hôn mê, nhìn người quan trọng nhất của hắn từng chút ốm yếu, hắn mới rõ ràng ý thức được trên đời này thì ra cũng có việc hắn không thể khống chế. Thậm chí, không chỉ không thể khống chế căn bản chính là bất lực. Hắn, không có biện pháp thay Nguyên Ca chịu khổ. Vũ Hoàng Mặc thống hận loại cảm giác vô lực này, từ đáy lòng sinh ra thật sâu khủng hoảng và sợ hãi, giống như ngược thời gian về 3 năm trước, hắn vọt tới Lãnh Thúy Cung, nhìn thi thể mẹ đẻ lạnh như băng nằm trên đất, mặc hắn kêu gào như thế nào, lay động như thế nào đều không tỉnh lại, cảm giác gần như ngập đầu lật úp lại lần nữa vây quanh hắn. Hắn thật sự sợ hãi sẽ mất đi Nguyên Ca. Khi Vương Mỹ Nhân bị hại, hắn cảm thấy tim chính mình muốn ngừng đập là Nguyên Ca kéo hắn thoát ra. Nếu hiện tại Nguyên Ca có gì ngoài ý muốn, dù cho phong quang vinh hoa cỡ nào, nếu không có Nguyên Ca bên người, sóng vai thưởng thức cùng hắn, phồn hoa thịnh cảnh lại có ý nghĩa gì? Nguyên Ca ta biết tính tình ta không tốt, lòng dạ hẹp hòi, thích ghen tuông, hay bãi sắc mặt với nàng, muốn nàng dỗ ta cái gì cũng chiều theo ta, nếu nàng tức giận, đánh ta mắng ta đều được nhưng nàng đừng làm ta sợ được không? Nàng tỉnh lại được không? Vũ Hoàng Mặc đặt đôi tay nàng mềm mại nhưng lạnh lẽo hai bên má, lẩm bẩm. Thật đấy, nàng đừng làm ta sợ Nguyên Ca. Nàng như vậy ta rất sợ hãi, ta thật sự sợ hãi, ta chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Nếu bình thường Nguyên Ca nghe hắn nói như vậy tất nhiên sẽ đau lòng, đã sớm mềm giọng an ủi hắn. Nhưng hiện tại Nguyên Ca chỉ lặng lặng nằm ở đó, căn bản không nghe được. Đã không có giọng của Nguyên Ca, noãn các vốn ấm áp như xuân giống như biến thành hầm băng, vừa trống vắng thưa thớt vừa lạnh lẽo yên tĩnh. Vũ, góc truyện audio.com. Hoàng Hãn đi vào chính thất, vào cửa nhìn thấy tình hình như vậy, không khỏi ngẩn ra, vẫy vẫy tay với cung nữ đưa hắn vào, ý bảo nàng lui xuống trước, chính mình nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhẹ giọng nói. Cửu hoàng đệ, qua một hồi lâu, Vũ Hoàng Mặc mới phản ứng lại, nhìn hắn một cái, lại rời ánh mắt đến trên người Bùi Nguyên Ca. Trong lòng Vũ Hoàng Hãn dâng lên tư vị không nói nên lời, phức tạp khôn kể. Bởi vì nhiễm dịch bệnh liên tiếp vài ngày sốt nhẹ hôn mê, nôn mửa, khó có thể ăn cơm, sắc mặt Bùi Nguyên Ca tái nhợt thân hình gầy yếu, giống như một đóa hoa sen sắp tàn, làm cho người nhìn liền cảm thấy đau lòng. Mà tình hình của Vũ Hoàng Mặc cũng không tốt hơn bao nhiêu, đôi mắt vốn liễm diễm giờ phút này che kín tơ máu, hai gò má gầy yếu, vẻ mặt tiều tụy, thậm chí bên môi râu ria lởm chởm, vẻ mặt bi thương ai thiết. Nhìn bộ dáng hắn tiểu tụy thưa thớt, mặc cho ai cũng không thể liên hệ hắn với Vũ Hoàng Mặc thường ngày hăng hái, phong tư tuyệt thế. Vũ Hoàng Hãn biết Bùi Nguyên Ca và Cửu Hoàng đệ ân ái tình thâm, nhưng hắn lại không ngờ hai người thế nhưng tình thâm đến mức độ này. Nhìn, Vũ Hoàng Hãn cảm thấy vừa chua xót vừa hâm mộ thậm chí ghen tị. Bùi Nguyên Ca và Cửu Hoàng đệ yêu nhau như vậy, nay Bùi Nguyên Ca nhiễm bệnh, Cửu Hoàng đệ cũng không quản công sự kinh cấm vệ, nghe nói Bùi Nguyên Ca nhiễm bệnh dịch liền vội vàng chạy về Xuân Dương Cung, canh giữ trước giường đã 7 ngày 7 đêm không chợp mắt. Nếu người sinh bệnh đổi thành Cửu Hoàng đệ, có lẽ Bùi Nguyên Ca cũng sẽ ăn không ngon ngủ không yên, một lòng vướng bận hắn. Nếu thay đổi là chính mình, liệu có ai quan tâm mình như vậy? Nếu, ý niệm này vừa sinh ra, Vũ Hoàng Hãn lập tức lắc đầu, vứt vọng niệm sằng bậy này ra khỏi đầu, trên đời này không có nếu. Lần này hắn đến là có chính sự muốn thương lượng với Vũ Hoàng Mặc. Thời gian qua, bệnh dịch đã càng nháo càng lớn, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm ra nguyên nhân, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ kinh thành sẽ đại loạn, mà luận thông minh tỉnh táo, kéo tơ lột kén, không có ai lợi hại bằng cửu hoàng đệ, hắn và cửu hoàng đệ thương lượng có lẽ có thể tìm ra manh mối, miễn cho như ruồi bọ không đầu óc đâm loạn. Từ trước gặp chuyện, hắn đều thương lượng với Vũ Hoàng Mặc còn không cảm thấy gì. Hiện tại cửu hoàng đệ vì cửu đệ muội nhiễm bệnh, vứt bỏ công sự, cái gì cũng không quản, chỉ còn một mình hắn chống đỡ đại cục. Vũ Hoàng Hãn mới biết được cái gì gọi là một cây chẳng chống vững nhà, gặp chuyện ngay cả người có thể thương lượng cũng không có. Nhưng mà nay cửu hoàng đệ lo lắng bệnh tình của cửu đệ muội, muốn chuyển tâm tư hắn tới bệnh dịch chỉ sợ còn phải phí chút tâm tư. Cửu hoàng đệ, tình hình của cửu đệ muội thế nào? Nhìn ra được hiện tại tất cả tâm trí cửu hoàng đệ đều trên người Bùi Nguyên Ca, sẽ không dễ dàng nghe lời hắn nói, lại càng không muốn bàn bạc gì khác. Bởi vậy, Vũ Hoàng Hãn chọn bệnh tình của Bùi Nguyên Ca làm điểm xuất phát, miễn cho nếm mùi thất bại. Quả nhiên, Vũ Hoàng Mặc trầm mặc một lát, rốt cuộc mở miệng nói. Vẫn là như vậy, tới tới lui lui, thái y trong thái y viện đều nhìn vài lần, có người nói là khí lạnh xâm nhập, có người nói phải điều dưỡng, có người nói trước tiên phải hạ sốt, có người nói là vấn đề về dạ dày. Có vài phương thuốc uống xong tình huống tốt hơn đôi chút, có đôi khi cũng sẽ hạ sốt nhưng hạ rồi lại tăng, đều là trị ngọn. Góc truyện audio.com, không chỉ tận gốc, lời hắn nói rất chậm, trầm thấp, áp lực tràn ngập tức giận và phiền chán. Đó là vì không tìm được gốc rễ bệnh dịch, không biết lần này đến tột cùng vì sao xảy ra bệnh dịch, tìm không thấy nguyên nhân, không thể đúng bệnh hốt thuốc tự nhiên không thể nào hoàn toàn khỏi hẳn. Vũ Hoàng Hãn nhẹ giọng nói. Ta biết cửu hoàng đệ lo lắng bệnh của cửu đệ muội, việc khác không có cách nào lọt vào tai, nhưng đệ lại không hiểu y thuật, không có biện pháp bắt mạch chữa bệnh, chẳng bằng trước hết nghĩ biện pháp, xem có thể tìm được nguyên nhân bệnh dịch hay không, như vậy mới là thật cứu cửu đệ muội. Cửu hoàng đệ thấy đúng không? Vũ Hoàng Mặc giống như có điều xúc động, nhưng mà hiện tại ta, Nguyên Ca như vậy, làm sao hắn có thể để nàng ở lại Xuân Dương Cung không lo chính mình đi ra thăm dò nguyên nhân bệnh dịch. Cho dù thật sự đi ra ngoài, cũng không thể tập trung tâm thần, chuyên tâm tra bệnh dịch. Ta biết hiện tại cửu hoàng đệ không muốn rời xa cửu đệ muội, ta cũng không cưỡng cầu. Trước mắt, bệnh dịch là chuyện lớn nhất trong triều đình, ta cũng tra xét không ít này nọ, nhưng vẫn cảm thấy suy nghĩ thực loạn, nhất thời không thể rõ ràng, hay là cửu hoàng đệ và ta cùng thảo luận một chút. Vũ Hoàng Hãn thấy hắn động lòng, rèn sắt khi còn nóng, lại bỏ thêm một câu. Không dối gạt cửu hoàng đệ, lần này bệnh dịch thật sự kỳ quái. Những lời này hoàn toàn gợi lên tâm tư Vũ Hoàng Mặc đang muốn hỏi, dừng một chút lại nói. Lục Hoàng huynh đợi ta một lát, ta sẽ trở lại ngay. Nhìn bóng dáng hắn sải bước rời đi, Vũ Hoàng Hãn biết mấy ngày nay hắn vẫn canh giữ trước giường Bùi Nguyên Ca, không ngủ không nghỉ, chỉ sợ tinh thần cũng mệt nhọc, suy nghĩ có chút hỗn độn, nay chỉ là vì bệnh tình của Bùi Nguyên Ca nên mới có tâm tư dành cho bệnh dịch, có lẽ đi ra ngoài rửa mặt hoặc làm gì khác để nâng cao tinh thần cùng hắn thảo luận. Theo bản năng, Vũ Hoàng Hãn chuyển rời ánh mắt đến trên người Bùi Nguyên Ca. Không bao lâu, Vũ Hoàng Mặc vội vàng gấp trở về, đúng như Vũ Hoàng Hãn đoán, hắn rửa mặt xong cũng có vẻ tinh thần hơn chút, nghiêm túc hỏi. Vừa rồi Lục Hoàng huynh nói, lần này bệnh dịch kỳ quái, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không hiểu bệnh dịch lắm, cho nên cố ý tra tư liệu trước kia, phát hiện trước kia xảy ra bệnh dịch hoặc là do khí hậu biến hóa, hoặc là chứng bệnh lây lan như thiên hoa, hoặc là sau thiên tai hoàn cảnh không tốt nảy sinh. Tuy vì các nguyên nhân khác nhau, nhưng tóm lại đều là dân chúng nghèo khổ bị bệnh nhiều, tử vong cũng nhiều. Vũ Hoàng Hãn vốn có chuẩn bị mà đến, nói trật tự rõ ràng. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu. Chuyện này thực bình thường, dân chúng nghèo khổ vốn không bằng người phú quý, thường xuyên điều dưỡng tầm bổ thân thể, cuộc sống lại khốn khổ, nhiễm bệnh cũng không có tiền mua thuốc, bị bệnh dịch rất khó trị tận gốc, hơn nữa càng dễ dàng lây bệnh, cho nên mỗi lần bệnh dịch đều là dân chúng nghèo khổ chịu tổn hại càng nhiều. Nói xong, bỗng nhiên như có chút nhận ra. Chẳng lẽ lần này không phải vậy? Nói xong, vẻ mặt cũng kỳ quái, mày nhăn lại. Vũ Hoàng Hãn gật gật đầu. Vốn ta không nhận thấy được điểm ấy, sau đó lại có chút nghi ngờ, liền ra lệnh cho thủ hạ lập danh sách người nhiễm bệnh. Kết quả phát hiện 89 phần 10 nhiễm bệnh dịch đều là người phú quý, ví dụ như người quyền quý thương gia, hoặc phú hoặc quý, ngược lại quan viên cấp thấp rất ít, dân chúng nghèo khổ lại. Góc truyện audio.com càng ít hơn, còn lại 1/10 đa số đều là ăn mày. Tỷ lệ người nhiễm bệnh thật sự làm cho ta không nghĩ mãi mà không thể lý giải. Nghe xong Vũ Hoàng Hãn nói, Vũ Hoàng Mặc cũng thấy kỳ quái.